Chương 349, đột phá cùng thu hoạch. Trong đó một bức tranh, miêu tả chính là một tòa cao vút trong mây ngọn núi, chu vi lượn lờ mạnh mẽ khí lưu, như một thanh tuyệt thế chiến đao, vòng trời xé rách, tinh thần đại hải chạy ra đến, hình thành một con to lớn tinh không chi nhãn khác một bức tranh, hiện ra nhưng là bao la bát ngát đại sa mạc, ở bão cắt dưới ảnh hưởng, cuốn lên so nở dê to gió lớn, một đạo thân ảnh nho nhỏ ở cắt bụi trên, đấu tranh với thiên nhiên, đánh nhau chết sống đến sinh mệnh cuối cùng một tức còn có mấy bước bước. Tranh, vẽ chính là máu tanh tàn khốc chiến trường, mây khói mờ ảo núi sông, u ám không đáy hẻm núi cẳng có hai bức bức tranh, quang ảnh đàn sen, sắc thái sắc sỡ, lại như là không cẩn thận đánh đổ thủy mặc, căn bản thấy không rõ lắm họa chính là cái gì hết thảy bức tranh, đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ thần hồn sức mạnh, Lý Diệu chỉ liếc mắt nhìn, liền bị sâu sắc hấp dẫn, phảng phất chi nở cái vòng xoáy. Thần hồn của hắn hấp thu đi vào hàn nở chợt xuất hiện ở xuyên thẳng phía chân trời phía trên ngọn núi, ở cuồng phong gào thét trung ra sức leo, nhằm phía vô tận tinh thần chợt xuất hiện ở sa mạc nơi sâu xa, đỉnh đầu xe la ngàn tỷ tấn sỏi tàn phá, hàn nở cắn chặt hàm răng, căng thẳng cả người huyết nục, liều mạng chống lại chợt xuất hiện ở mây khói mờ ảo thung lũng, trong suốt thấy đáy dòng suối thừa nở dê, tiểu bẹ che nhỏ, nước chảy bèo trôi, thần niệm hòa tan với núi sông trong lúc đó. Dương dương tự đắc, tiêu sái thích ý, vô dục vô cầu thậm chí triệt để hòa tan với hai bức sặc sỡ thủy mặc. Ở kỳ ảo vô ngã chung, tinh tế lĩnh hội loại kia huyền diệu khó hiểu ý cảnh có điều hạn nở nhìn nở chăm chu lâu nhất, vẫn là thứ 9 bức họa quyển bức họa này cùng phía trước ta mở bức hoàn toàn khác nhau, chỉ là dùng nhỏ vụn nhất bút pháp, miêu tả một bình thường, tư không nhìn quen chợ bán thức ăn xe la tiếng người huyên náo, ô thủy giang rùa, chen vai thích cánh, xếp đầy rau xanh, hành tây. Cá tươi, ba y cô tờ, thịt bò loại kia chợ bán thức ăn thần hồn của Lý Diệu tiến vào trong bức tranh. Người được rau xanh thanh tân hoa quả thơm ngọt, nồng nặc ngư tanh nghe được có kẻ mặc cả cùng tiếng cãi vã, tung tung tung tung chặt thịt thanh còn có láng giềng tán gẫu phát sinh tiếng cười càng nhìn thấy từng cái loe ánh sáng. Hài lòng khuôn mặt tươi cười Lý Diệu không biết tại sao người cường giả này đối với trúc cơ lý giải dĩ nhiên sẽ là một tòa tùy ý có thể thấy được chợ bán thức ăn hà nở chẳng qua là cảm thấy, bức họa này diện mơ hồ cùng nội tâm hắn, sản sinh cộng hưởng hình ảnh. Từ từ mơ hồ, mọi người khuôn mặt tươi cười đã biến thành mặt khác từng cái yên huân hỏa liệu khuôn mặt đó là 10 ngày này đến, ở Hồng Liên trong thành cùng hà nở kề vai chiến đấu đám người trong bọn họ. Vừa có ở trong quân đội pha trộn mười mấy 20 năm lao lính dày dạn có nửa năm trước nhập ngũ, vừa hoàn thành lính mới huấn luyện, thì cũng không hiểu nếu bị vừa có phất tay liền có thể đa nhờ nô một tầng lầu phòng kim đan cường giả có vừa giác tỉnh linh căn không bao lâu dùng một. Mực cung kính ánh mắt nhìn kỹ hà nờ, quản hắn gọi sư huynh luyện khí kỳ cấp thấp người tu chân từng khuôn mặt, bất kể là người bình thường, binh sĩ vẫn là người tu chân, đan xen vào nhau, nheo mắt lại, nhếch miệng. Lộ ra răng trắng như tuyết, đồng thời cười đến cực kỳ sán lạn phù phù phù phù phù phù Lý Diệu nhịp tim càng lúc càng nhanh, huyết dịch tuần hoàn tốc độ đột nhiên tăng lên GAPMILN linh căn ở một loại nào đó sức mạnh thần bí khơ ý động, như trái tim bình thường nhảy lên lên hấp thu ẩn chứa với trong máu thịt linh khí hết thể đều bị linh căn hấp thu đi vào giọt nước không dư thừa A Lý Diệu nhãn không nổ tung, khỏe mắt chảy xuôi rơi xuống hai đạo dòng máu. Chỉ cảm thấy linh căn không ngừng bành trướng từ từ chiếm cứ toàn bộ não vực mà không nhìn thấy linh năng xúc tu, chậm rãi quấn quanh lên thần kinh cùng mạch máu lạc, cùng thân thể tạo thành chặt chẽ không thể tách rời hệ thống răng rắc hà nờ lại không chịu nổi, cho rằng đi nhờ đầu đều phải bị linh căn đỉnh. Mở thời gian, trong đầu đống nhiên một phích lịch, linh căn bắt đầu mãnh liệt co rút lại, ẩn chứa trong đó hết thể linh khí đều bị đè ép thành trạng thái lỏng, như quỳnh tương ngọc lộ. Theo vô ảnh vô hình linh năng xúc tu hướng về toàn thân chạy xuôi lại như 10.000 điều hồng thủy tràn lan đại giang đại hà, ở trong người hoành trùng sông thẳng bên tra y đột bên pha y trùng, mỗi một thốc đầu dây thần kinh cùng mỗi một tế bào đều hoàn toàn nghiền nát mà ẩn chứa với sông lớn nơi sâu xa sức sống. Tràn chế nhưng là trong nháy mắt nghiền nát tế bào cùng thần kinh thốc gây dựng lại, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tràn ngập hy vọng chi nở bức trúc cơ đổ lục như tẩu mã đang bình thường ở trước mắt lướt qua. Phá trận tử một lần lại một lần nhiều lần oanh kích hà nở thần kinh, hơn 20 năm ký ức đều trong nháy mắt tràn vào não vực, L.E.I. không gian 3 triệu phương thức, tạo thành một tòa đèn đuốc huy hoàng nguy nga cao ốc mỗi một cột đầu dây thần kinh đều bị hóa lỏng linh năng đại giang đại hà. Nhét đầy tới cực điểm, Lý Diệu hư hư trôi nổi giữa không trung, xoa tay xoa chân, hiện ra một đại trừ, khớp xương trung phát sinh liên tiếp đùng đùng đùng đùng nổ vang, mạch máu bên trong nhưng chuyển đến như so nở dê lớn vô bờ rô nở dê như nổ vang, trái tim cùng linh căn rung động từ từ phối hợp đến đồng nhất cái nhịp, cộng hưởng ra trước nay chưa từng có cường âm không biết qua bao lâu hô Lý Diệu từ trong cơ thể từng hình ảnh khó mà tin nổi cảnh tượng kỳ dị trung tình lại, phát hiện mình mềm. Nhũng địa nằm trên đất, tứ chi khô gầy như quét ủi, trên da che kín màu sắc cảm đạm nước bùn này đều là vừa bị thay thế đi ra bỏ đi vật hàn nở đã thoát thai hoàn cốt, ở tiến hóa trên đường, bước ra một bước dài ở ca mở chi trùng. Thơ y gian phảng phất quá khứ một năm nữ A năm nhưng la ngẩng đầu nhìn một chút linh tử quả trung, cách hắn tiến vào phòng tu luyện, nhưng là mới quá khứ nửa giờ đầu thành công trong cơ thể ta linh khí, tất cả đều chuyển hóa thành trạng thái lỏng, ở mơ ý hình thành linh. Mạch trung chậm rãi tuần hoàn, hơn nữa linh căn tiến hóa, có thể mang linh khí quần quận không ngừng chuyển hóa thành linh dịch Lý Diệu muốn cười. Nhưng là liền tác động khỏe miệng khí lực QNZ không có xì xì từ phòng tu luyện bốn phương tám hướng lỗ thùng trùng, đồng nhiên chảy ra màu lam đậm CNC tờ chất lỏng, đó là chuyên môn là vừa trúc cơ người tu chân chuẩn bị siêu năng lượng cao dịch dinh dưỡng bất nhất thì, Lý Diệu trôi nổi với màu lam đậm dịch dinh dưỡng trùng, như quỷ đói đầu. Thai, hết thể lỗ chân lông hết thể mở ra, gió cuốn mây tan, điên cuồng nuốt trường linh năng LIHN làm trung tâm. Một cơn lốc xoay ở trong phòng tu luyện xoay chậm chậm một bên nuốt chửng, thần hồn của Lý Diệu nhưng là bay vào ký ức nơi sâu xa, không thể chờ đợi được nữa hướng về Âu Giã Tử ký ức chi cây lao đi quả nhiên theo hàn nở thăng lên trúc cơ kỳ. Âu Giã Tử ký ức chi cây tiến một bước giải tỏa hiện tại chỉnh khỏa ký ức chi cây tán cây đều là ánh vàng chói lọi một mảnh, đem hắn sâu trong. Ý thức soi sáng đến huy hoàng khắp trốn Âu Giã Tử thăng lên trúc cơ kỳ sau khi khổng lồ ký ức. Có thể bị ta nuốt chửng Lý Diệu cực kỳ hưng phấn ở 4 vạn năm trước Bách Luyện Tông, Âu Giã Tử thăng lên trúc cơ kỳ trong mấy thập niên, nhưng là phát sinh không ít đại sự một trong số đó, Âu Giã Tử rốt cục có tư cách tiến vào luyện thiên tháp tầng thứ 2, tu luyện càng cao thâm hơn luyện khí bí thuật thứ 2, ma đạo xâm lấn, luân phiên huyết chiến, Âu Giã Tử 108 tay áo choàng loạn trù y pháp, thôi, diễn đến 189 tay, ở trên chiến trường rực rỡ hào quang. Đánh giết 24 tên trúc cơ kỳ người tu ma thứ 3, Âu Giã Tử bị Bách Luyện Tông trưởng lão Ngư Tràng đạo nhân thu làm đệ tử, trở thành Bách Luyện Tông hạt nhân môn nhân. Đây là Âu Giã Tử bắt đầu tiếp xúc được Bách Luyện Tông hạt nhân bí thuật một đoạn ký ức hiện tại hết thể quy Lý Diệu hết thảy, có thể bị Hà Nở thỏa thích nuốt chửng quá tốt rồi, chỉ cần Âu Giã Tử trúc cơ kỳ ký ức mảnh vỡ hết thể nuốt chửng, liền có thể nắm giữ chân chính Bách Luyện Tông hạt nhân bí pháp. Luyện chế ra mạnh mẽ vô cùng thần binh lợi khí càng có thể ở 4 vạn năm trước ma đạo xâm lấn trên chiến trường, tu luyện hung hãn tuyệt luân sát phạt chi đạo đến thời điểm, coi như đối mặt yêu vương, không phải là không có sức lực chống đỡ lại từng đạo loẹ loẹ tỏa sáng ký ức mảnh vỡ, khiến cho Lý Diệu thèm nhỏ dãi ba thước, hận không thể hiện tại liền triển khai mất ăn mất ngủ nghiên cứu có điều hàn nở cũng biết, trước mắt cha lại không phải lúc. Lưu luyến không rời địa lui ra Âu Giã Tử ký ức mảnh vỡ. Thần hồn trở về hiện thực, CNC tờ cực kỳ thâm lam dịch dinh dưỡng, đã kinh biến đến mức trong suốt thông suốt, nhạt nhẽo vô vị ẩn chứa trong đó linh năng, đều bị Lý Diệu hút vào toàn thân bên trong Lý Diệu thân thể, lần thứ hai trơn lên rồi rào, no đủ, như lúc sơ sinh trẻ con rô nở dê như tràn ngập sinh cơ nước thải rất nhanh thông qua phòng tu luyện dưới đáy hạ thủy khổng bài làm, một trận ong ong vang động sau khi, không khí đều trơn lên. Khô giáo cực kỳ trên trần nhà bỗng nhiên hạ xuống 10 cái hình tròn quyền địa, dựa vào động lực phụ trận khơ y động, ở giữa không trung linh xảo qua lại, xoay tròn chuyển loạn Lý Diệu khẽ mỉm cười đây là hàn nở từ trước giả thiết tốt kiểm tra phân đoạn, xe là muốn nhìn một chút trúc cơ sau khi thực lực của chính mình có thể tăng lên tới trình độ nào tốc độ còn chưa đủ nhanh. Lại tăng lên gấp 3 vèo vèo vèo vèo 10 cái quyền bia LI mỗi giây trùng 30 quyển tốc độ cao tốc tự quay, đồng. Thời ở giữa không trung làm không quy luật phi hành mỗi một cái quyền bia đều có dưa hấu to nho, nhưng mặt trên chỉ có một to bằng nắm tay cảm giác mạnh mẽ biết khu vực, chỉ có bất thiên bất ỷ trực tiếp trúng đích này một cảm giác mạnh mẽ biết khu vực, mới coi như sinh mê nhờ, mới sẽ ghi chép xuống ra quyền sức mạnh, bằng không xe la thất bại muốn ở mỗi giây trùng xoay tròn 30 quyển quyền bia thừa NG, chính xác sinh mê nhờ cảm giác mạnh mẽ biết khu vực, không hề dễ dàng Lý Diệu hít sâu. Một hơi. Hai chân hơi uốn lượn, quanh thân bỗng nhiên tuôn ra một đạo dày đặc khí thế mới nhìn đi, so luyện khí kỳ thì càng thêm nội liễm, co rút lại, có loại không lộ ra trước mắt người đời mùi vị nhưng là càng thêm kiên cố, chất phác, cuồn cuộn không dứt, không có nửa điểm nhi kẽ hở cùng sơ hở. Lý Diệu trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, tiểu tiểu trong phòng tu luyện đầy giấy hà nở hơn trăm đạo tàn ảnh, bốn phía ma nở a nhở sa nở dê thừa nở dê cho thấy liên tiếp con số, chỉ chốc lát sau mới chuyển. Đến quyền bia bị đánh trúng đùng đùng đùng đùng tiếng nửa phút sau, hết thể tàn ảnh đều đang tu luyện thất ngay chính giữa ngưng tụ thành Lý Diệu bản thể. Mười cái quyền bia ở hắn đỉnh đầu run lẩy bẩy, lão đà lão đảo. Lý Diệu cái chán chạy ra một giọt phóng ánh long lanh mồ hôi hột. Hà nở hài lòng hướng bốn phía vòng tròn ma nở a nhở sa nở dê nhìn tới tờ thứ nhất ma nở a nhở sa nở dê thừa nở dê. Biểu hiện con số đều là 11.111 kg. Tấm thứ 2 ma nở a nhở sa nở dê thừa nở dê. Biểu hiện con số đều là 22.222 kg. Cứ thế mà suy ra. Mãi đến tận tấm thứ 10 ma nở a nhở sa nở dê thừa nở dê, đều là kg nửa phút bên trong, há nở ở mỗi một cái quyền bia thừa nở dê, đều lờ y tương đồng sức mạnh nổ ra 100 quyền, dư a theo quyền bia tự hào từ từ tăng lên, không có mảy may sự thác loạn. Đây chính là trúc cơ tu sĩ mạnh mẽ.